Chương 1512, Nguyên chủng lực. Chương 1512, Hoàn mỹ hòa tan, hoàn mỹ dung hợp, hoàn mỹ đồng hóa, hoàn mỹ tiến hóa. Gần sổ nhìn siêu não tổng kết âm thầm liễu lưới. Bờ tờ tư nguyên chủng, cụ bị cái này bốn loại bị trí tuệ thần nghiệt mệnh danh thiên phú, thậm chí cái này bốn loại thiên phú căn bản là không phải pháp tắc, mà là một loại siêu thoát với phép tắc huyết mạch lực lượng. Trí tuệ thần nghiệt bộ tộc chính là nắm giữ bộ phận cái này bốn loại lực lượng mới có cường đại như thế. Hoàn mỹ hòa tan, bờ ớt tờ tư nguyên trùng có thể hòa tan thiên địa vạn vật bao quát pháp tắc hóa thành dinh dưỡng. Hoàn mỹ dung hợp, bờ ớt tờ tư nguyên trùng có thể cùng bất luận cái gì sinh mạng tế bào dung hợp. Đương nhiên thông thường sinh mệnh bên ngoài tế bào còn không đợi dung hợp cũng đã bị hòa tan đi. Thần nghiệt bởi vì gen tế bào không ổn định cùng sinh động ngược lại may mắn dung hợp bờ ớt tờ tư nguyên trùng tế bào. Dung hợp qua đi, bởi vì hoàn mỹ đồng hóa loại này huyết mạch có thể di chuyển xuống phía dưới. Sau cùng hoàn mỹ tiến hóa, phối hợp hoàn mỹ dung hợp cùng hoàn mỹ đồng hóa, để từng cái trí tuệ thần nghiệt đều có thể trời sinh dung hợp một ít pháp tắc, tiện đà sinh ra mỗi người duy nhất thiên phú, đồng thời chiếm được đem bất luận cái gì giống đều chuyển hóa thành thần nghiệt khủng bố năng lực. Thần nghiệt lực, kỳ thực chính là bờ tờ tư nguyên trùng lực lượng một loại suy yếu cải tạo phiên bản. Đoạt xá bờ tờ tư nguyên trùng, cũng không phải trong tưởng tượng như vậy có thể khống chế trí tuệ thần nghiệt, mà là có thể mượn bờ tờ tư nguyên trùng nắm giữ nguyên trùng lực đối với thần nghiệt lực tiến hành khắc chế cùng phản thôn phệ, ngay cả là vận mệnh thiên môn trưởng khống giả loại này tầng thứ đối mặt nguyên trùng lực cũng không ngoại lệ. Nếu như nhất định phải lấy một vài giá trị, đại khái có thể suy yếu trí tuệ thần nghiệt 3 phần sức mạnh. Đồng thời hắn cũng biết, hoàn mỹ nhân tộc rốt cuộc là ý gì. Hoàn mỹ nhân tộc gen trong huyết mạch, căn cứ hắn đối với tự thân huyết mạch cùng bờ tờ tư nguyên trùng đối lập, từ đó tìm được rồi phi thường hơi yếu nguyên trùng lực, tuy là yếu ớt thế nhưng ở về phẩm chất vượt lên trước thần nghiệt lực, cho nên hoàn mỹ nhân tộc đồng dạng có thể khắc chế thần nghiệt. Hoàn mỹ nhân tộc chuyển hóa thần nghiệt, kích hoạt trong huyết mạch ẩn chứa nguyên trùng lực thực sự sẽ khôi phục trí tuệ. Thế nhưng đến khi nguyên trùng lực hao hết, tỉnh hồn lại hoàn mỹ nhân tộc chẳng mấy chốc sẽ chết. Hỏa thần không có khả năng không biết điểm này, cho nên hoàn mỹ nhân tộc chỉ là một duy nhất công cụ mà thôi, đến khi giá trị lợi dụng không có bên ngoài hạ chẳng có thể tưởng tượng được. Khống chế bờ tờ tư nguyên trùng thân thể một chút thu nhỏ lại, cuối cùng thu nhỏ lại đến lớn bằng ngón cái tiểu lạc ở gần sổ trong tay, lấy ra mấy khối bất hủ thần tài đưa cho bờ tờ tư nguyên trùng thôn phệ, rất nhanh đã chuyển hóa thành từng giọt trạng thái dịch nguyên trùng lực. Nguyên trùng lực áp xúc hóa thành một mỗi người sền sệt giao chất giọt nước mưa. Đây là hắn đã gặp thuần túy nhất sức mạnh khủng bố nhất, thậm chí hắn biến thân chỉ cụ ma mắt chi chu thao túng bất hủ pháp tắc bổn nguyên chi lực đều không thể bằng được. Tâm tư nhất chuyển chân thực lĩnh vực đồng dạng lui tiểu ngưng tụ ở lòng bàn tay, chỉ là vừa đụng đã đem nguyên trùng lực nuốt vào. Đã đình chỉ tiến hóa chân thực lĩnh vực thiên phú, ở nơi này phút chốc dĩ nhiên sinh ra một nhẹ nhẹ thăng hoa. Nếu có đầy đủ nguyên trùng lực, chân thực lĩnh vực không biết sẽ tiến hóa đến trình độ nào. Thậm chí không chỉ là chân thực lĩnh vực, nguyên trùng lực dung nhập trong cơ thể pháp tắc chi thụ thần kinh Internet, cảm ngộ pháp tắc tốc độ trong nháy mắt bạo tăng rất nhiều lần, dung nhập thần thuật phía sau thần thuật uy lực cũng nhận được không nhỏ tăng phúc, thậm chí dung nhập trong máu thịt cả người đều ở tiến hóa thuế biến sự khôi phục sức khỏe mạnh đáng sợ. Mang đến cho hắn một cảm giác, thật giống như cái này nguyên trùng lực là vạn năng giống nhau cái gì đều có thể cường hóa tiến hóa. Suy nghĩ kỹ một chút, nguyên trùng lực bắt nguồn ở khởi nguyên tổ thụ. Mà toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều là khởi nguyên tổ thụ biến thành, nguyên trùng lực chắc là thân thiết nhất khởi nguyên tổ thụ bổn nguyên một trong. Theo bất đồng phép tắc tạo hóa ma trùng càng ngày càng nhiều, còn dư lại tạo hóa ma trùng lại càng tới càng khó ngưng tụ. Rất nhiều pháp tắc bản thân bởi vì khan hiếm thiên môn nắm giữ người cũng rất ít, càng chưa nói mà hắn cần tạo hóa ma trùng thấp nhất đều muốn là hoàng kim tầng thứ. Mặc dù hắn pháp tắc cảm ngộ tốc độ viễn siêu thường nhân, đồng thời cảm ngộ đại lượng pháp tắc cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Mà giết chóc địch nhân cấp đoạn, đây cũng thực sự quá thử vật khí. Hiện tại có nguyên trùng lực, hắn có thể ở trong thời gian ngắn nhất cảm ngộ đầy đủ pháp tắc để thăng tới hoàng kim tầng thứ ngưng tụ ra tạo hóa ma trùng. Cứ như vậy đứng im hắn trở thành bất hủ cuối cùng một cái cản trở cũng không tiếp tục phục tồn tại. Hoàng kim ý chí rất nhanh thì là của ngươi tử kỳ gần sô lạnh giọng nói. Hoàng kim ý chí bản mệnh trận khí toàn lực nhất kích, ngay cả là hắn có hỏa thần chiến bào cũng chưa chắc có thể đỡ được, dù sao hỏa thần chiến bào trước mắt hắn chỉ có thể phát huy ra bất hủ tầng thứ lực phòng ngự, mà hoàng kim ý chí toàn lực nhất kích hoàn toàn là siêu thoát bất hủ tầng thứ. Thế nhưng hiện tại, chỉ cần có đầy đủ nguyên trùng lực, hắn thần nghiệt thân thể sự khôi phục sức khỏe sẽ cường đại đến trình độ đáng sợ. Hơi chần chờ, Gần Sô cẩn thận triệu hồi ra huyết mạch vũ trang. Huyết mạch vũ trang hóa thành vô hạn cổ xà, cắn một cái có ở đây không chết nguyên trùng trên đuôi cắn một miếng thịt, đại thôn phệ thần thuật, đại dung hợp thần thuật, đại đồng hóa thần thuật, ba loại trí cao thần thuật phối hợp hắn chủ động suy yếu bờ ơ tờ tư nguyên trùng chống lại hai người bắt đầu dung hợp. Đến cuối cùng, huyết mạch vũ trang toàn bộ ăn tươi bờ ơ tờ tư nguyên trùng, hoặc có lẽ là bờ ơ tờ tư nguyên trùng cùng huyết mạch vũ trang hòa làm một thể. Áp chế bờ ơ tờ tư nguyên trùng hoàn mỹ hòa tan thiên phú, đem nguyên trùng lực đều dùng tới cường hóa hoàn mỹ dung hợp, hoàn mỹ đồng hóa cùng hoàn mỹ tiến hóa thiên phú. Huyết mạch vũ trang rất nhanh đã ổn định lại, chỉ là nhất căn bản vô hạn cổ xà biến hóa bị đồng hóa thành bất tử nguyên trùng biến hóa. Huyết mạch vũ trang nguyên trùng vũ trang Gần Sổ không chế được nguyên trùng vũ trang không ngừng biến hóa điên cuồng tăng giá trị tài sản biến lớn, một hồi hóa thành vu sư bảo, một hồi hóa thành ma đạo ki giáp, một hồi hóa thành tạo hóa ma binh, thiên biến vạn hóa đều tùy tâm như ý, bất kỳ cái gì một loại biến hóa đều đạt tới bất hủ tầng thứ. Phóng xuất hết thể chưa dùng tới bất hủ vật, nguyên trùng vũ trang bắt đầu trắng trợn thôn phệ xúc tích lực lượng. Sau mấy tiếng, Gần Sô đã tìm không được bất hủ vật thôn phệ. Thế nhưng hắn tích góp nguyên trùng lực, đã đầy đủ thi triển rất nhiều lần đại trọng sinh thần thuật, tính toán thời gian hoàng kim ý chí đã luyện hóa bổn nguyên thần đăng thời gian rất lâu. Một phần vạn thật bị hắn luyện hóa vị diện bổn nguyên vượt lên trước phân nửa có thể gặp phiền toái. Nguyên thủy tổ lấy tư cách thế gian đệ nhất vị diện, bên ngoài giá trị có thể không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy. Hôm nay nguyên thủy tổ chỉ là bị phong ấn lại, nếu như cởi ra vị diện phong ấn không thể so với một cái tiên thiên vũ trụ kém bao nhiêu, loại này tồn tại cũng không thể rơi vào hoàng kim ý chí trong tay tiện nghi hắn, huống chi cái này còn là hắn tuyển định cùng vận mệnh thiên môn cuối cùng chiến trường. Chân thực lĩnh vực phá vỡ vị diện phong ấn xé liệt không gian, Gần Sô đã trở lại bề mặt quả đất. Đại điều tra thần thuật hạ vù sư chi nhãn vọt lên, rất nhanh đã tập trung vẫn cùng hắn có một bộ phận liên lạc bổn nguyên thần đăng, ngoài ý liệu là hoàng kim ý chi dĩ nhiên tại hắn nhân bản thể năm đó quan tài đàn chỗ. Xem ra hắn cũng phát hiện nơi đó là vị diện trung tâm dễ dàng nhất luyện hóa vị diện bổn nguyên. Ý chi tản ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ vị diện ngoại trừ vị diện trung tâm hết thể địa phương. Siêu thoát bất hủ chân linh, thậm chí để ý chí của hắn mơ hồ tránh thoát nguyên thủy tổ phong ấn, ý chí chỗ chính là lĩnh vực chỗ, không gian thuấn di đã tới vị diện trung tâm, cách đó không xa một tòa tiếp thiên liên địa xích hồng đại trận không ngừng cắn nuốt huyết sát chi khí. Muốn ngăn cản hoàng kim ý chí luyện hóa bổn nguyên thần đăng, xem ra trước hết công phá cái này toàn lực triển khai đại đạo thần trận. PB tờ ít tờ cờ ing an.